Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 736. Lilith trở về, gocchuyenaudio.com. Thần thức của Thanh Vũ Lan tỏa ra không gian xung quanh để tìm hiểu tình hình bên trong huyễn linh chiến trường. Ngoài khu vực dành cho những thành viên đang học tập các loại nghề nghiệp ra thì có nhiều người đang chiến đấu với các bầy quái vật lớn. Điển hình là quân đoàn Gaia cùng với một số thành viên của quân đoàn Diệt Tà đang làm việc ở công hội mạo hiểm giả, ngoài ra còn có nhiều tín sứ, thánh đồ, thánh sứ kết thành từng đội nhỏ để bắt đầu một cuộc hành trình mạo hiểm, truy tìm thứ mới lạ với mục đích giúp đỡ bọn họ gia tăng sức chiến đấu và tu vi, thậm chí là lĩnh ngộ ra cảnh giới tâm cảnh thứ nhất, luyện tâm hay còn có tên gọi là chiến tâm theo như cách gọi của đấu trường chiến thần Vinh Quang. Thành viên chính thức của quân đoàn Gaia đã lên tới 10.000 người, thêm nữa, có hơn 4.000 thành viên dự bị, tổng cộng là 14.000 người. Giờ đây các thành viên chính thức đang nhận nhiệm vụ từ tình báo của trinh sát đoàn để vây quét quái vật nguy hiểm hay bọn Venger dữ tợn, cùng với đó là một mục tiêu hàng đầu cứu người dân vô tội, mang bọn họ đến nơi an toàn. Trông mọi người rất có tinh thần đấy nhỉ, Thanh Vũ mỉm cười nói với một người thanh niên vừa bước đến từ đằng sau. Người này là quân đoàn trưởng, Dieter, hiện đang phụ trách bảo vệ thập linh hỏa thành kim luôn công việc phản ứng cấp tốc để hỗ trợ các thành viên đang viễn chinh nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm không thể ứng phó được. Số lượng người bên trong thập linh hỏa thành ngày càng nhiều, bầu không khí u ám đã bị xua tan bởi số người đông đúc, vì vậy ai nấy đều có tinh thần cao. Quân đoàn trưởng Dieter gật đầu nói khẽ. Nói là bảo vệ thập linh hỏa thành, thực chất phần lớn thành viên quân đoàn Gaia đều ở bên trong huyễn linh chiến trường để tập trung tu luyện hay rèn luyện kỹ năng chiến đấu, diễn tập chiến trận, trang bị những yếu tố cần thiết để bảo đảm sự an toàn của bọn họ và chiến thắng kẻ địch trong các trận chiến tàn khốc. Châu Lửa thế nào rồi? Thanh Vũ hỏi với vẻ mặt hứng thú. Châu Lửa đang đi theo Richard, dù là một quái vật không phải yêu tộc nhưng mọi người trong quân đoàn rất yêu quý Châu Lửa, hơn nữa, Châu Lửa còn là một thành viên chủ chiến của quân đoàn, lập được nhiều chiến công. Dieter mỉm cười trả lời, Châu Lửa là hung thú mà Thanh Vũ mua từ cửa hàng của hệ thống, sau khi Thanh Vũ đãi Châu Lửa một bữa ăn thì hắn dắt Châu Lửa cho quân đoàn Gaia chăm sóc. Bây giờ, mấy ngàn thành viên chính thức đang dẫn dắt các thành viên dự bị tiến công các khu vực có quái vật khiêu chiến mười mấy vùng đất quái vật cùng một lúc. Khu vực cấp 4 có 7 đàn quái vật không quá mạnh, chỉ cần 10 tu sĩ tứ dương kỳ là đủ dọn dẹp bọn quái vật làm chúng không thể hồi sinh kịp lúc. Vì vậy quân đoàn Gaia đã chiếm lấy 10 khu vực cấp 1 kích hoạt chức năng ẩn tàng ở huyễn linh chiến trường. Còn khu vực cấp 2 thì khó khăn hơn nhiều, ngoài các loại quái vật bình thường ra còn có những quái vật sở hữu lực chiến vượt trội áp đảo tu sĩ cùng đẳng cấp. Hơn nữa, trong các khu vực kia còn có những nơi nguy hiểm như thạch động, núi lửa, sông lớn, đầm lầy, vùng đất chết, sa mạc, vùng đất có trọng lực cao bất thường. Bên trong mấy khu vực nguy hiểm lạ thường đó là các bầy quái vật khủng bố, quân đoàn Gaia không có cách nào chiến thắng bọn chúng cả cho nên các nơi đó trở thành chốn vui chơi của tiểu đội đặc biệt mỗi một thành viên. gocchuyenaudio.com, trong tiểu đội đều là tu sĩ tứ dương kỳ trở lên và nắm giữ dị năng hơn người. Thanh Vũ nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bọn họ từng tiến lên chiến trường với quân đội của Martin Oliver nên Thanh Vũ khá ấn tượng với bọn họ. Như là hai cô gái chiến binh Aira En được bảo hộ bởi đầu bếp Briona, Thanh Vũ nhớ rằng hai cô gái này được cứu về từ một tổ nhện lớn, từ đó quyết tâm tham gia vào quân đoàn Gaia, trải qua rất nhiều trận chiến, lần chiến tranh trước hai người họ bị thương rất nặng. Bầy sói xám lông dài với đầu đàn là Đại Cẩu, một thiên ma lang, vì sự tồn tại của Đại Cẩu nên cả bầy sói đều biến dị theo một chiều hướng tích cực, thân thể to khỏe hơn, giác quan nhạy bén gấp mấy lần, sức chiến đấu tăng mạnh. Theo sự suy đoán của Thanh Vũ, khi số lượng thiên ma lang trong bầy sói tăng lên thì bọn chúng sẽ biến dị mạnh mẽ hơn, sau cùng đến một mức độ nhất định cả bầy sói sẽ tiến hóa thành thiên ma lang. Cậu bé Ivac, người có thể chất chân hàn hồn thể đang nhận lệnh trực tiếp từ Mặc Hàn giáo chủ cũng là một trong những thành viên trụ cột của trận pháp đường, nay cảnh giới của cậu bé cũng đạt đến tứ dương kỳ, dáng người cao giáo, không còn rụt rè, ngây thơ như lúc Thanh Vũ gặp gỡ nữa. Ngoài ra có những người mà Thanh Vũ không biết tên, có vẻ họ vừa gia nhập tiểu đội đặc biệt của quân đoàn Gaia thì phải. Ivac đang dẫn theo mười mấy người, ai nấy đều là tu sĩ tứ dương kỳ trở lên, bọn họ coi Ivac là đội trưởng, trong đó không thiếu người có dị năng. Hiển nhiên, với tư cách thành viên tươi sáng, có tiềm lực của trận pháp đường, Thanh Vũ phải thông báo cho Ivac đến đây nhận lấy phần thưởng rồi. Tham kiến giáo hoàng, Ivac vừa cúi đầu vừa nói. Tham kiến ngài giáo hoàng. Hơn 100 người đến từ tiểu đội đặc biệt các bộ phận khác của giáo đình, các thánh đồ thánh sứ cùng nhau cúi đầu. Thanh Vũ nhìn thoáng qua từng người một và gật đầu. Họ nhìn thấy Thanh Vũ không nói gì thêm, mọi người đều tự giác ngồi xuống và giữ yên lặng, họ biết rằng còn có người chưa tới đây theo như thông báo của Thanh Vũ. rất nhanh, không để Thanh Vũ đợi lâu, vào lúc hắn vừa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Băng Như Lan thì Không Thiên Hà, Selina đến từ trinh sát đoàn, Lâm Phong vừa trở về từ Thạch Động, các phó đường chủ của các bộ phận. Tổng số người khoảng chừng hơn 160, bọn họ là những thành viên có công hay có thực lực được Thanh Vũ tuyển chọn hay các đường chủ quân đoàn trường tuyển chọn rồi tiến cử cho Thanh Vũ để nhận cơ hội đột phá quý báu. Giáo Hoàng, Không Thiên Hà gật đầu chào hỏi Thanh Vũ, vẻ mặt lạnh băng hơi giãn ra, đứng trước Thanh Vũ, Không Thiên Hà không hề có cái giá đỡ của một vị vương tử. Thiên Hà, sát khí của cậu lại nồng hơn rồi. Thanh Vũ từ tốn nói. Thưa Giáo Hoàng, tôi vừa chém giết một đám người cùng hung cực ác làm việc cướp bóc ở phía tây nam Thập Linh Hỏa Thành. Không Thiên Hà bình tĩnh nói, vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì tựa hồ cậu ta chỉ vừa chém đứt một đống cây cỏ dại chứ không phải người sống. Con người ai ai cũng được quyền lựa chọn, chỉ là sau cùng kết quả như thế nào còn tùy theo con đường mà họ bước lên. Kẻ đáng chết nên chết, người đáng sống phải cứu. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói vài câu, mọi người đều nghe rõ từng chữ một vào tai và dường như nội tâm của bọn họ trở nên kiên định cứng rắn hơn. Kẻ địch của họ không? gocchuyenaudio.com, chỉ là quái vật Venger, còn có con người sống sờ sờ. Không phải ai cũng dám giơ lên đồ đao tước đoạt mạng sống của người khác dù cho những kẻ đó đáng chết 100, 1000 lần. Thiên Hà hơi cúi đầu đáp, Thiên Hà hiểu rõ, Lâm Phong, đừng nên cố gắng quá sức, hãy nghỉ ngơi đi. Thanh Vũ khẽ nói trong khi nhìn vào Lâm Phong, tình trạng của Lâm Phong khá tồi tệ, vết thương nặng, nhẹ chồng chất trên cơ thể, rõ ràng Lâm Phong vừa trải qua những trận chiến ác liệt với bọn người đá năm màu trong Thạch Động. Nhưng bằng vào nỗ lực hơn người đó, Lâm Phong tỏa ra linh áp vững chắc ở cảnh giới Tam Dương Đỉnh Phong, lực chiến không thua kém gì các tu sĩ Tứ Dương Kỳ. Lâm Phong vừa nghe Thanh Vũ nói xong, cậu ta không trả lời mà gật đầu trong sự trầm mặc. Lâm Phong, ta thừa biết cậu có chuyện xưa, nhưng dù vậy cậu không nên để đó hạ gục cậu. Cậu nên rời Huyễn Linh chiến trường vài ngày, đi ra ngoài thăm dò thế giới mới hay gặp gỡ những người đang lo lắng cho cậu, như là Nguyệt Linh vậy. Thanh Vũ điềm tĩnh khuyên bảo. Thanh Vũ từ gặp gỡ người chị của Lâm Phong là Lâm Kỳ Vân tại khu vực phía bắc của Không Vũ Vương Triều, hắn nhận ra cả hai người đều có chuyện xưa, mà lại là một chuyện rất lớn, thậm chí vì điều đó mà Lâm Kỳ Vân không muốn gặp lại Lâm Phong. Vì sự hạn chế của lời thế giữa hai bên, Thanh Vũ không có cách nào nói cho Lâm Phong biết rằng cậu ta còn có một người chị gái ở bên ngoài kia. Lâm Kỳ Vân đã tính kế Thanh Vũ, hoàn toàn không muốn gặp lại Lâm Phong vì một lý do bất đắc dĩ nào đó, còn nhờ Thanh Vũ chăm sóc cho Lâm Phong nữa. Tuy vậy, Thanh Vũ là một người thích bị người khác tính kế sao? Sau khi trở về, Thanh Vũ đã ra lệnh cho ảnh bộ quan tâm đến Lâm Kỳ Vân, nếu như Lâm Kỳ Vân gặp phải nguy hiểm thì sẽ đứng ra giúp cô ấy giải quyết, dù sao người đó cũng là chị gái ruột của Lâm Phong, Thanh Vũ không muốn Lâm Phong mất đi người thân duy nhất và làm Lâm Phong hận Thanh Vũ. Tôi không thể chờ đợi được nữa, Lâm Phong lẳng lặng nói nhỏ. Cậu ta có được toàn bộ trí nhớ về đêm ấy, một đêm mà Lâm Phong không thể nào quên được, ngọn lửa của thù hận đang dần xâm chiếm tinh thần của Lâm Phong. Cũng may rằng Lâm Phong đang tu luyện Quang Minh Thánh Điển, lĩnh ngộ pháp tắc hệ quang, chúng giúp Lâm Phong tỉnh táo, không bị thù hận che mờ đôi mắt. Tuy vậy, ảnh hưởng của thù hận vẫn rất lớn, Lâm Phong đang ra sức tu luyện để đạt được sức mạnh phục vụ mục đích báo thù. Thanh Vũ không hề hay biết trọng trách mà Lâm Phong đang phải gánh lấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ý chí kiên quyết của Lâm Phong. Quang Minh giáo đình mãi mãi đứng ở sau cậu, Lâm Phong. Thanh Vũ trầm giọng nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong nở một nụ cười khẽ và gật đầu nhẹ. Chính vì vậy, Lâm Phong càng không muốn thù hận của bản thân cậu liên lụy đến giáo đình, tất cả mọi người ở đây đều là người thân của Lâm Phong. Anh Thanh Vũ, mấy giọng nữ cùng vang lên, người mới đến là thẩm phán trưởng, Diêu Nguyệt, cô bé Selena và Tina từ Linh Dược Đường. Diêu Nguyệt, Selena, hai đứa cao hơn trước không ít nha. Thanh Vũ cười nói, bái kiến ngài giáo hoàng. Hai phó thẩm phán, bà lão Thụy Vân và ông lão Trần Vĩ cùng nhau lên tiếng chào Thanh Vũ. Còn Selena đi cùng hai người mặc trọng giáp màu trắng bạc, thực lực khoảng chừng ngũ dương sơ kỳ, lại còn là người tiến hóa sử dụng được năng lực đặc biệt, đội hình bảo vệ rất cần mật. Cũng đúng thôi, gocchuyenaudio.com, nhà tiên tri, Selena là một nhân vật quan trọng của Quang Minh giáo đình. Selena đang giúp đỡ trinh sát đoàn, quân đoàn Gaia bằng cách đưa ra những lời dự đoán, trong khoảng thời gian gần đây, Selena đã cứu gần 10.000 con người thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Mọi người đã đến đông đủ rồi, vì vậy ta xin được phép bắt đầu. Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng nói với toàn thể người đang có mặt ở đây. Sau đó, Thanh Vũ sử dụng các cơ hội đột phá giúp đỡ mọi người tiến vào thần niệm trần ai giới. Bọn họ có thể đạt được thứ gì từ thần niệm trần ai giới còn phải nhìn vào khả năng và duyên phận của từng người nữa. Lilith, Linda, hai cô đến trễ. Thanh Vũ nhìn vào Lilith và Linda, hai người tới sau cùng. Lilith, Linda đang giữ chức vụ cao trong Bộ Ngoại giao, đương nhiên là Thanh Vũ không có quên mất hai người họ rồi. Chúng tôi vừa trở về từ một nơi khá xa. Lilith nói khẽ, đúng vậy, việc chúng tôi vừa làm xong rất nguy hiểm nữa. Linda ở một bên gật đầu liên tục, có chuyện gì vậy? Thanh Vũ cau mày hỏi lại, không phải anh đang truy tìm kẻ nắm giữ dị năng điều khiển thực vật tên là Nần sao? Lilith bình tĩnh nói, hắn đã chết, giọng nói Lilith bỗng nhiên nghiêm túc hơn hẳn. Đó là tin tốt, Thanh Vũ gật đầu nhẹ và nói một cách thoải mái. Đúng vậy, tuy nhiên, phía sau Nần là tổ chức sát thủ Zero, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đối với Selena. Lilith nói một cách chăm chú, vì vậy tôi đến đây là để báo cho anh biết tôi có cách lật đổ tổ chức Zero trực tiếp diệt trừ bọn họ khỏi Tây Châu. Ồ, ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện đó, ánh mắt của Thanh Vũ phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong khi nói. Nần dụ gỗ một bầy Venger tấn công căn cứ của con người, gián tiếp gây ra cái chết của hàng chục ngàn người, tội đáng chết ngàn lần. Còn tổ chức Zero thì từng tấn công vào thập linh hỏa thành, nhém chút nữa thì chúng đã thành công bắt cóc Selena, Thanh Vũ không thể nào bỏ qua cho tổ chức Zero được. Cho dù Zero không gây hại đến giáo đình thì Thanh Vũ vẫn phải đề phòng bọn chúng. Lilith và Linda từng là thành viên nòng cốt của tổ chức sát thủ Zero, vì vậy Thanh Vũ tin rằng Lilith cùng Linda có cách tiêu diệt Zero khỏi Tây Châu, thậm chí là xóa sổ chúng khỏi hành tinh Gaia, một tổ chức bắt cóc ép buộc những đứa trẻ thành sát thủ máu lạnh thì phải bị diệt trừ. Tôi đã khống chế một phân bộ của tổ chức Zero và tiến hành thu thập thông tin hiện tại của tổ chức ở Tây Châu, chẳng mấy chốc sau thì chúng ta sẽ có đủ thông tin để nhắm vào tổ chức. Lilith nhẹ nhàng cất tiếng nói. Lilith, cô thu phục các thành viên của tổ chức. Thanh Vũ nhíu mày hỏi lại. Chính xác là vậy, Linda lên tiếng trả lời trước Lilith. Chúng tôi phải tiêu diệt mấy tên cầm đầu mới giành được quyền khống chế ở đó. Vậy thì khó khăn, Thanh Vũ thở dài. Tại sao vậy? Lilith và Linda nói với vẻ mặt khó hiểu. Tại vì có một người không đồng ý các sát thủ gia nhập. Thanh Vũ cười khổ một tiếng. Là ai cơ chứ? Linda cảm thấy hiếu kỳ. Ngọc Trang, Thanh Vũ thản nhiên nói ra một cái tên. Đúng vậy, với tính cách của Ngọc Trang thì cô ấy sẽ không chấp nhận sự tồn tại của các sát thủ máu lạnh từng giết người gia nhập Quang Minh giáo đình dù bọn họ đã cải tà quy chính. Phải biết rằng, Thanh Vũ còn không nói cho Ngọc Trang biết hắn đang ra lệnh trực tiếp cho 5 người từng là tử sĩ của Đà La Môn, Trần Anh Bắc, Anh Nam, Anh Đông, Anh Tây và Anh Trung. Ít người còn đỡ, một khi kế hoạch nhắm vào tổ chức Zero được. gocchuyenaudio.com Tiến hành thì Ngọc Trang chắc chắn biết sự tồn tại của các sát thủ này, khi đó, liệu Ngọc Trang sẽ đồng ý sao? Tôi có thể thuyết phục cô ấy. Lilith bình tĩnh nói ra, Ngọc Trang sẽ bắt giữ toàn bộ những sát thủ đó vào trong thất dạ ngục. Thanh Vũ nhấn mạnh một câu, nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ bảo vệ họ bởi vì chính tôi là người kêu gọi họ quay đầu, tôi phải có trách nhiệm đối với bọn họ. Lilith hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói kiên định. Thanh Vũ yên lặng nhìn vào Lilith và Linda, hắn cũng biết rõ ràng các sát thủ của tổ chức Zero không có quyền lựa chọn ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã bị chú đinh trở thành vũ khí giết người vô tình. Khác với bọn cướp, chúng có thể chọn cách bảo vệ con người chứ không giết người. Còn các sát thủ thì không có quyền đó. Vì vậy, Thanh Vũ mới cho phép 5 người từng là tử sĩ Đà La Môn vào giáo đình, tất nhiên vì những lỗi lầm bọn họ gây ra, họ phải trả giá rất đắt, phải tích cực làm việc tốt để giảm bớt tội nghiệt. Giống như trường hợp của tử sĩ, các sát thủ của tổ chức Zero cũng có thể hối cải, chỉ cần bọn họ chân thành, thành tâm thì Thanh Vũ sẵn sàng chào đón bọn họ, cho họ một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Hai người hãy làm việc này trước đã. Thanh Vũ xoa xoa đầu rồi đổi sang chủ đề khác. Khi lập trường của Lilith, Ngọc Trang trái ngược với nhau rồi phát sinh mâu thuẫn, Thanh Vũ không biết nên đứng về bên nào, dù cho hắn đứng đâu thì mối quan hệ của mọi người cũng rạn nứt. Tuy nhiên, Thanh Vũ đã có lựa chọn cho riêng mình. Con đường Thanh Vũ đang bước lên không dễ đi một chút nào. Sau cơn mưa nặng hạt, ánh sáng chan hòa, ấm áp của vầng mặt trời rồi sẽ xuyên qua lớp mây mù đen kịt. Không phải ai cũng đồng ý với cách làm của Thanh Vũ. Ngọc Trang chính là vầng mặt trời đó. Còn Thanh Vũ, hắn tình nguyện làm một cơn mưa, mang theo sấm chớp phủ xuống thế giới này, rửa sạch mọi thứ ô uế. Sức mạnh càng lớn, Thanh Vũ cảm nhận rõ trách nhiệm của bản thân cũng càng lớn. Hắn đã tạo ra một mục tiêu chung cho toàn thể giáo đình, dẫn lối cho những người đang lạc mất phương hướng, tất cả họ đều tin tưởng vào Thanh Vũ, với tư cách một người dẫn đầu, một người mở ra con đường không ai dám đi đầu tiên, Thanh Vũ tuyệt đối không thể lùi bước. Cách chương.